Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, Chuẩn Tiên Đế Chi Chiến. Vạn cổ không đổi giới hải, chưa từng dừng lại mãnh liệt biển. Giờ khắc này giới hải khô cạn, phảng phất vạn cổ thành không. Ngô Trần một bước bước vào giới hải phần cuối, một mảnh vô ngân hắc ám cổ địa. Hắn như thượng cổ tiên hiền, quan sát vạn cổ tuế nguyệt, khống chế tuế nguyệt trường hà, một bước một kỷ nguyên, bước trên cái này mảnh hắc ám cổ địa, giới phần cuối của biển, viễn phương tàn cốt bách hài, khắp nơi trên đất rơi, một tòa cổ xưa hắc ám điện vũ đứng sừng sững, tỏa ra rộng lớn hắc ám, có khắc thiên đình hai chữ, hắc ám thiên đình, hắc ám tương đương khởi nguyên chỗ. Lúc này, Ngô Trần không có quá nhiều đi xem hắc ám thiên đình, mà là nhìn phía thiên đình phía trước bốn người. Đó là bốn đạo Ngô Trần hất kim vi chỉ gặp qua, là cường đại nhất rộng lớn tồn tại. Một người tóc xám, mang theo một loại duy ngã độc tôn khí khái, coi rẻ vạn giới vậy. Trong thiên hạ chỉ có bên ngoài vĩnh tồn. Hắn vóc người khô gầy, một đôi mắt lại khiếp người, càng giống như hắc ám luân trở về hắc nhật, tiếp đón hắc ám, dẫn đạo hắc ám, sắc bén con ngươi tỏa ra rừng rực, đủ để là xé rách tiên vương. Hắn không nói tiếng nào, lẳng lặng nhìn Ngô Trần, khiếp người sợ hãi, khí tức quá cường thịnh, khiến người ta run rẩy. Đệ nhị sinh linh, đầu đội tử kim quan, mặt rổ cũng là tử kim sắc, cao giáo tư thái khí thế cường đại, ép tới tiên vương cự đầu hít thở không thông. Ở xung quanh, lượn lờ ra thiên ấn nhớ, vừa cảm giác vạn cổ, không nghĩ tới có người lại đi ở tiền phương của chúng ta. Vị này sinh linh mở miệng, thanh âm ù ù, xé rách thời không, làm tuế nguyệt chi lực, dường như ngàn tỷ năm trước truyền đến, quanh quẩn vạn cổ ung dung. Hắn một thân mây tía ngập trời, đứng ở xây dựng đại đạo phù văn trên đường, trong con người có tuế nguyệt trường hà hiện lên, nhẹ phun ra khí cơ, đủ để cho hoàng vũ đổ nát, tinh hải khô nứt. Theo bên ngoài nói âm vang lên, vị thứ ba cái thế sinh linh cũng mở miệng, ngươi là ai? Bọn ta đau khổ truy tầm vô tận tuế nguyệt, ngươi một vị kẻ tới sau bằng vào gì vượt lên đầu bọn ta? Cái này là một vị cái thế sinh linh, điều khiển một chiếc cổ xưa chiến xa, rực rỡ tột cùng, áp chế thiên địa cực quang. Chiến xa từ cửu đầu cổ thú lôi kéo, mỗi một đầu cổ thú tài hoa xuất chúng, có chân long oai, cũng không phải chân long, chưa từng thấy qua chủng tộc. Cái thế sinh linh lên tiếng, một cỗ đế uy áp hướng Ngô Trần. Hắn gánh vác một đôi thần thánh cánh chim, cả người không rảnh, tiến hóa đến rồi hoàn mỹ nhất. Vị cuối cùng sinh linh là vị lão giả, chính là khô tịch hư không trung tàn thi, diệt thế lão nhân. Rõ ràng, không có gì ngoài diệt thế lão nhân. Bên ngoài với ba vị sinh linh thân phận, giật vu ngôn biểu, ba người đều vì chuẩn tiên đế. Tóc xám sinh linh tự hào thương đế, mây tía sinh linh tự xưng hồng đế, cánh chim sinh linh tự xưng là vũ đế. Tứ đại chuẩn tiên đế ở giới hải phần cuối cổ địa, chờ Ngô Trần đến. Ngô Trần con người lãnh đạm, thần sắc không hề bận tâm. Tuế nguyệt trường hà đều tan không ra hắn thong dong. Đối mặt vũ đế chất vấn, Ngô Trần đạm nhiên nói rằng, ung dung thanh âm quanh quẩn tuế nguyệt, vang vọng vạn cổ, hắc ám cổ địa rung động ầm ầm. Tu giả chứng đạo, dựa vào là không phải niên kỷ, dựa vào chính là mình. Các ngươi không bằng ta, khí phách tập cuồng vọng nói, để cho diệt thế lão nhân bốn người. Mâu quang lóe lên, Ngô Trần cường thịnh hơn người, không chút nào đem bốn vị chuẩn tiên đế để vào mắt giống nhau. Mặc dù hắn lúc này cũng đồng chúc chuẩn tiên đế một nhóm, cũng không đưa bọn họ đặt ở đồng nhất liệt. Phải biết rằng, có thể trở thành chuẩn tiên đế người. Không người nào là từ cổ chí kim nhất là kinh diễm người. Thiên phú thiên tư, quan sát vô tận kỷ nguyên. Không người có thể tranh phong. Mà nay, Ngô Trần lại phê phán bọn họ. Thiên phú thiên tư không được. Đúng lúc này, Diệt Thế lão nhân nhàn nhạt đi lên trước. Bước ra một bước, chư thiên tinh thần tịch diệt. Tinh hải diệt vong. Đạo hữu, ngươi tới này là vì thành đế. Mặc dù Ngô Trần lời nói cường thế, một bộ trong mắt không người dáng dấp, thế nhưng Diệt Thế lão nhân không có tức giận, nhàn nhạt lên tiếng, hắn hiện tại chỉ muốn biết Ngô Trần gây nên mà đến. Phá giải trận này hắc ám, trấn áp hắc ám căn nguyên, Ngô Trần lãnh đạm nói, kỳ âm đạm mạc, nghe vậy, Diệt Thế lão nhân bốn người ngưng mắt nhìn hướng Ngô Trần. Hắc ám căn nguyên, bọn họ so với ai khác đều biết. Đó là bọn họ bốn người. Bọn họ chính là hắc ám nổi loạn căn nguyên. Năm xưa, có một vị người mở đường cũng là nói ra muốn trấn áp hắc ám. Đáng tiếc hắn chết tại đây cái trường mâu phía dưới. Vũ đế nói rằng, tay hắn cầm một cây đế mâu. Lưỡi mâu nhỏ huyết, bắt mắt mà tinh hồng. Đó là thuộc về chuẩn tiên đế huyết. Thình lình, đế hạ thấp thời gian thay mặt vị kia bán ra một bước kia chuẩn tiên đế. Bị bọn họ chảm sát, chết bởi vũ đế đế mâu phía dưới. Lúc này, vũ đế vô cùng cường đại, cả người cực hạn thảm lạp, vốn có siêu nhiên thế gian vô địch ý vị. Ba người kia không nói tiếng nào, nhưng từ thần sắc của bọn họ đó có thể thấy được. Sát khí tùy ý, Ngô Trần cười khẽ. Nhạt cười ra tiếng, tên ta đế tôn, đế bên trong vi tôn, cái nào dám thu ta tên thật, ai có thể nói tiễn ta vãng sinh, các ngươi không thể. Sau một khắc, tịch quyển vũ trụ chuẩn tiên đế ánh sáng bạo phát, tổng cộng 5 cỗ, mỗi một cỗ đều cường đại đến lệnh, khiến tuế nguyệt trường hà run rẩy đến văng tung tóe. Diệt Thế lão nhân bốn người thẳng hướng Ngô Trần. Ngô Trần không đón đánh mà lên, thiên vũ sáng bóng, một đạo lại tựa như cực quang, khiến cho đại đạo đều muốn thành trống không phong mang, một mạch săn hướng Ngô Trần. Đó là vũ đế đế mâu, một mâu đâm ra, xuyên thấu một vùng vũ trụ, hủy diệt chư thiên, muốn đem Ngô Trần đánh vào luân hồi. Ngô Trần hừ lạnh, hỗn độn đang hiện lên, ngưng tụ thành một cây đại kích kích ra. Oanh, mũi kích cùng lưỡi mâu va chạm. Đây là hai đại chuẩn tiên đế tranh phong. Nơi đây sụp đổ, hủy thiên diệt địa, vực ngoại chư thiên tinh thể bốc hơi lên hóa khí, hóa thành hư vô, hỗn độn khí dâng lên, dường như trở về khai thiên tích địa. Cùng thời khắc đó, Hồng Đế toàn thân như một vòng soi sáng 3000 vũ trụ bất diệt tử nhật. Đánh văng ra bị đánh rơi vũ trụ, giấu quyền hướng Ngô Trần đầu. Một quyền này xuống phía dưới, Ngô Trần chỉ tựa đầu đầu lâu nổ tung. Ngô Trần hừ lạnh, quanh thân bên ngoài thân có đại đạo trật tự quấn quanh, khiến cho quỷ thần tiên ma ai cũng tan đi. Một đôi trọng đồng, khai thiên tích địa hào quang bắn ra, lưỡng đạo đồng quang, mang theo hỗn độn lần đầu quang, phá vỡ vĩnh hằng, chiếu sáng vạn cổ kỷ nguyên. Phốc, Hồng Đế rút lui, nắm tay bị xuyên thủng hai cái lỗ thủng, đế máu chảy ra, một vùng vũ trụ bị đế huyết tưới tát. Chuẩn tiên đế thật là đáng sợ, một giọt máu có thể khiến vũ trụ đổ nát, nhất niệm gian có thể nhường cho vạn vật sinh, có thể khiến vạn linh diệt chết. Thương Đế chỉ một cái, bởi vì oánh oánh lập lòe quang hoa phóng thích, đầu ngón tay dường như có ngân hà đang chảy xuôi, lại như biển sao đổ nát, xuyên thủng hướng Ngô Trần mi tâm. Mỗi người bọn họ xuất thủ đều là chí mạng, muốn đem Ngô Trần đánh vào vạn kiếp bất phục. Đây là tới từ chuẩn tiên đế sát phạt, tả hữu cuộc đời hắn chết bất quá bọn họ một lời nhất niệm gian. Ngô Trần lấy trương đối lập nhau, kinh thiên rung động khuếch tán. Là bọn hắn tiên lực ba động, hóa thành rung động, sao động hắc ám đại thế giới. Xoạt xoạt, vũ trụ bị xé nứt. Bọn họ trường chỉ trong lúc đó, xuất hiện rung động xé mở mảnh thiên địa này. Không gì sánh nổi rung động, lan tràn hướng ra phía ngoài. Kết quả hỗn độn được mở mang, rõ ràng cùng chọc khí độ chìm nổi. Ngôi sao lóe lên, hai đại chuẩn tiên đế thuận tay một kích, một mảnh đại thế giới được mở mang. Cái kia rung động kéo dài tới hướng ra phía ngoài. Khai thiên tích địa, bổ ra hỗn độn, thanh thiên phơi bày, đại địa thoải mái, chòm sao lóng lánh, không ai từng nghĩ tới. Hai người giao thủ, tiên lực ba động mở đại thế giới. Đây chính là chuẩn tiên đế lực lượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.